ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có thực xin lỗi người nam nhân này, nàng là tù đến cuối cùng một cái. Những người khác đã sớm lục tục rời đi hà lúc trước ở các nàng trong mắt. Người nam nhân này cỡ nào cường đại khí phách, sau lại liền có bao nhiêu thất vọng. Đã không có cường đại năng lực, hắn còn luôn là thích đắc tội với người, cho các nàng rước lấy không ít phiền toái. Thậm chí có mấy người phụ nhân bị hắn đắc tội người cướp đi. Đã từng làm các nàng cảm thấy không sợ cường quyền hành vi, hiện giờ cũng có vẻ như thế ngu xuân. Lâm Hạo nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn chính mình cuối cùng một nữ nhân rời đi. Lúc trước hắn nữ nhân nhóm cứu hắn, dẫn hắn rời đi hy vọng căn cứ, né tránh rất nhiều đuổi giết. Trong đó cũng hy sinh một ít nữ nhân, khi đó hắn thực cảm động, chính là dần dần, các nàng phát hiện hắn không có lực lượng lúc sau. Liền rời đi hắn. Đi rồi, đều đi rồi. Hắn tự giễu cười cười, nhớ tới chính mình những cái đó năm cũng nhìn đến quá rất nhiều lần như vậy tình cảnh. Bất quá lúc ấy, hắn này đây người thắng tư thái, nhìn những người đó chúng bạn xa lánh, tỉ như Diêm Húc. Lâm Hạo sự tình, Tô Nguyên Nguyên cũng không có chú ý. Mấy năm nay nhân loại xã hội ở vào bồng bột phát triển giữa. Nhân loại sinh mệnh lực cùng sức sáng tạo làm Tô Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng kính nể. Nàng tận mắt nhìn thấy may mắn còn tồn tại các nhân loại xây dựng thế giới. Nhìn bọn họ đem tàn phá thế giới xây dựng thành mạt thế phía trước phồn hoa cảnh tượng. Muốn nói duy nhất bất đồng, đó chính là mỗi người đều có được dị năng. Hơn nữa tân sinh nhi từ sinh ra lúc sau, thế nhưng tự nhiên mà vậy mang theo dị năng gen. Nhân loại từ đây đều trở thành có được dị năng nhân loại. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diêm Húc, cho nên mỗi một tòa trong thành thị mặt. Đều có Diêm Húc pho tượng, Tô Nguyên Nguyên làm hắn chuyên trúc tùy tùng, vẫn luôn đều dựng đứng ở hắn bên người. Bởi vì có được dị năng, cho nên này một đời, Tô Nguyên Nguyên sống thật lâu, vẫn luôn sống 200 hơn tuổi. Vẫn luôn chờ Diêm Húc rời đi thế giới ngày này, nàng mới tuyển cùng Diêm Húc cùng nhau rời đi. Khi đó, toàn thế giới sách giáo khoa thượng, đều có nàng cùng Diêm Húc tên. Lão đại, ta về sau không cần cho ngươi làm ăn ngon. Ta cũng muốn đi rồi. Đã nhắm mắt lại Diêm Húc khóe mắt chảy xuống nước mắt, khóe miệng cũng lộ ra một cái mỉm cười. Hắn thỏa mãn, này một đời hắn bị người ghét bỏ quá, bị người phản bội quá. Nhưng là luôn có một cái tiểu tang thi, vẫn luôn đi theo hắn, thẳng đến tử vong. Nếu sau khi chết có thế giới, hắn cũng muốn che chở tiểu tang thi. Chương 121 vai ác bạo quân cái kia yêu diễm tiểu gì. Tô Nguyên Nguyên trở lại chính mình cái trai thời điểm, phát hiện chính mình sinh tồn không gian lại có biến hóa. Phía trước nàng sinh tồn không gian chung quanh là một mảnh sương mù mênh mông địa phương, thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng là lại không có gì thực chất đồ vật. Kia tầng sương mù mênh mông đồ vật tiêu tán rất nhiều. Mà những cái đó hiển lộ ra tới địa phương, thế nhưng là một mảnh non xanh nước biếc hoa tươi tùng. Thoạt nhìn giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Lại xa một chút địa phương, vẫn như cũ là sương mù mênh mông. Bất quá này một mảnh địa phương đã làm Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thực thỏa mãn. Từ nơi này cảnh sắc, nàng đã có thể suy đoán đến, kia phương xa sương mù mênh mông địa phương, nhất định cũng là đẹp không sao tả xiết cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 888, chúng ta nguyên lai vẫn luôn sinh hoạt ở tiên cảnh sao? 888 tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Sau đó cảm khái nói, ta đã thật lâu không thấy được như vậy cảnh sắc, thật đẹp. Tô Nguyên Nguyên nói, chúng ta tổ chức phía trước vì sao phải dùng sương mù ngăn trở. 888 đương nhiên không dám nói lời nói thật, nó có thể nói, nơi này phía trước đều là một mảnh hắc ám sao. Ngay cả cái này cái trai nơi địa phương, đều là cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Phía trước những cái đó mặt thế nhân loại cảm thấy mặt thế chính là tai nạn, bọn họ lại không biết. Chân chính tai nạn, là thế gian không có một mảnh tịnh thổ. Liền cái đặt chân địa phương đều không có, liền hô hấp một ngụm không khí, đều sẽ biến thành ma vật. Là một hệ thống, 888 lúc này cảm động có chút muốn khóc. Nhưng mà nhìn đến kia từ phương xa bay tới con bướm thời điểm, nó này nước mắt liền ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về. Sau đó tuyển ăn mặc chết, Tô Nguyên Nguyên cũng nhìn đến con bướm mặt ngoài đã là màu xám trắng. Thoạt nhìn so với phía trước nhan sắc còn muốn thiền. Nó phi vào cây chai, vây quanh Tô Nguyên Nguyên dạo qua một vòng. Tô Nguyên Nguyên chỉ là một cái linh hồn thể, cho nên cũng có thể bay. Nàng hướng về con bướm thổi qua đi, sau đó cùng nó đụng chạm một chút, tỏ vẻ thân cận. Đã lâu không thấy, tiểu hắc điệp, người một cái chỉ điệp ở chỗ này có phải hay không thực cô đơn? Con bướm một đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nó đang xem chính mình, nàng cảm thấy đây là một con thần kỳ con bướm. Sẽ nghe hiểu nàng lời nói, nhưng mà này chỉ con bướm chỉ nhìn nó trong chốc lát, liền vội vàng bay đi. Tô Nguyên Nguyên nhìn nó vẫn luôn biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. 888, nó vì cái gì không ở nơi này a? Vì cái gì muốn qua bên kia? Bên kia càng mỹ sao? 888, ta gì cũng không biết. Ở Tô Nguyên Nguyên nhìn không tới sương mù dày đặc chỗ sâu trong, trước mắt vết thương. Thanh sơn không ở, nước biếc không tồn. Nơi nơi đều là một mảnh đen như mực. Mà này đó mê mang hắc khí tất cả đều là trong sương mù tâm địa phương toát ra tới. Ở chỗ này, nằm một người, hắn phía sau là vô tận sao trời. Này đó sao trời chung hắc khí tất cả đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Ở hắn còn không có tiêu hóa lại đây thời điểm, hắc khí lại từ trong thân thể hắn toát ra tới, ô nhiễm chung quanh không gian. Phía trước kia chỉ màu xám trắng con bướm hóa thành một bó quang, bay vào người này trong cơ thể. Nguyên bản ngủ say người trên mặt tức khắc lộ ra thống khổ thần sắc. Nhưng mà thực mau, một ít hồng nhạt quang mang từ sao trời trung chiếu xạ tiến vào, trên mặt hắn thống khổ chi sắc chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Tô Nguyên Nguyên lần này ở mặt thế thời gian quá dài, cho nên ở cây chai nghỉ ngơi trong chốc lát mới lựa chọn lại lần nữa khởi công. Bởi vì lần này công tác biểu hiện tốt đẹp, cho nên nàng lần này lại có thể đề điều kiện. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, Tô Nguyên Nguyên thích ứng năng lực đã rất mạnh, tâm cảnh cũng tương đối Phật tính. Mặc kệ sinh hoạt bần cùng không, nàng đều không so đo. Ta duy nhất tâm nguyện, chính là có thể đi một cái tự nhiên điều kiện tương đối tốt địa phương. Đời trước tuy rằng mặt thế khôi phục phồn hoa, nhưng là tự nhiên điều kiện lại không phải một sớm một chiều có thể cải thiện. Dù sao nàng xuyên qua lúc ấy, không khí ô nhiễm vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 888 sảng khoái đáp ứng rồi, sau đó một đạo quang bao phủ Tô Nguyên Nguyên, hướng về thế giới chưa biết thổi đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tô Nguyên Nguyên trước mắt là cổ kính một phòng. Dựa theo nàng ký ức, càng như là một cái cung điện. Đương nhiên, này cung điện so ra kém nàng trong trí nhớ trụ quá công chúa điện. Hình như là không thế nào được dùng ái phi tử trụ cái loại này bình thường cung điện. Tô Nguyên Nguyên xoa xoa đầu, trong đầu cốt truyện liền càng ngày càng rõ ràng. Biết cốt truyện lúc sau, Tô Nguyên Nguyên có chút sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Thế giới này tự nhiên điều kiện xác thật thực hảo, bởi vì đây là ở một cái cổ đại còn không có bị ô nhiễm thế giới. Bất quá nàng đời này thân phận lại có chút xấu hổ. Nàng này một đời là một cái hầu phủ thứ nữ, nàng nơi cái này vương triều gọi là Đại Chu Vương Triều. Hoàng đế hiện giờ truyền tới đời thứ ba. Nói như vậy, đời thứ ba hoàng đế đều là hạnh phúc nhất, vương siêu ổn định, quốc lực trải qua hai đời người nỗ lực càng là cường đại. Cho nên đời thứ ba hoàng đế liền bắt đầu chú trọng nói chuyện yêu đương. Không sai, nàng hiện giờ trên danh nghĩa trượng phu Tấn Dương đế là một cái si tình hạt giống. Nhưng là hắn gặp được chân ái thời gian tương đối trễ, vẫn luôn nạp không ít phi tử lúc sau, mới gặp được chân ái Liễu Phi. Từ gặp được thực ái lúc sau, Tấn Dương đế liền giống như được thất tâm phong giống nhau, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Này liền làm phía trước một ít được dùng ái phi tử chịu không nổi. Trong đó bao gồm Tô Nguyên Nguyên thân tỷ tỷ Tô Quý Phi. Làm Tô gia đích nữ, Tô Quý Phi không biết dung mạo mỹ lệ, còn đặc biệt có tài tình. Thâm đến hoàng đế thích, hơn nữa Tấn Dương đế tuổi trẻ anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, hai người trai tài gái sắc. Tô Quý Phi liền cảm thấy chính mình là hoàng đế chân ái. Cho nên hoàng đế cùng Liễu Phi ở bên nhau lúc sau, nàng cảm thấy chính mình bị tình yêu phản bội, tâm thái bắt đầu điên cuồng. Vì khiến cho hoàng đế chú ý, nàng thường xuyên cố ý làm chính mình nhi tử tam hoàng tử sinh bệnh, tới khiến cho hoàng đế chú ý, một lần hai lần còn hành, đến cuối cùng, trực tiếp đem chính mình nhi tử cấp thiêu choáng váng. Tam hoàng tử choáng váng lúc sau, Tấn Dương đế liền hoàn toàn vứt bỏ Tô Quý Phi. Từ đây, Tô Quý Phi càng thêm điên cuồng, nàng không ngừng hãm hại Liễu Phi, đối chính mình ngốc nhi tử càng là không quan tâm. Ở nàng cho rằng, cái này ngốc nhi tử quá không biết cố gắng, cho nên mới sẽ làm hoàng đế từ bỏ nàng. Hơn nữa đứa con trai này vẫn là hoàng đế, cha tấn hắn, liền giống như cha tấn hoàng đế giống nhau. Mãi cho đến Tô Quý Phi chịu không nổi cái này thống khổ, thả một phen hỏa, chuẩn bị đem chính mình cùng nhi tử, còn có cái này cung điện cùng thiêu hủy. Bất quá tam hoàng tử mạng lớn, từ bên trong trốn thoát. Sau đó tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân thiêu chết ở trong cung điện mặt. Vì thế tên ngốc này không ngừng choáng váng, còn trở nên đặc biệt trầm mặc. Không có Tô Quý Phi, tam hoàng tử vẫn là cái ngốc tử, Tô gia không có trông cậy vào, chỉ có thể đưa Tô gia dư lại nữ nhi tiến cung tái sinh một cái. Vì thế tặng cái thư nữ tiến cung tới. Cái này tiến cung thư nữ hoàn toàn không thèm để ý chính mình thân tỷ tỷ lưu lại hài tử, một lòng tranh sủng, tại hậu cung bên trong lục đục với nhau, cuối cùng đem chính mình sống sờ sờ cấp đấu đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hậu cung nữ nhân đấu tranh không kết thúc, ở này đó hậu cung nữ nhân chiến đấu dưới, Liễu Phi cũng liền so nguyên chủ sống lâu mấy năm, liền đã chết. Từ nay về sau, hoàng đế chưa gượng dậy nổi, nếu không phải chính mình cùng ái nhân hài tử còn không có thành niên, hắn đều chuẩn bị tự sát tuẫn tình. Không có Liễu Phi, Tấn Dương đế đối quốc gia đại sự không chút nào quan tâm, suốt ngày đắm chìm ở chính mình trong trí nhớ mặt. Đại Chu vương triều quốc lực ngày càng lụn bại, hơn nữa hắn đối chính mình cùng ái nhân nhi tử quá mức sùng ái, làm mặt khác phi tử cùng hoàng tử thập phần bất mãn, cơ hồ là trong một đêm, các hoàng tử liền đều tạo phản. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng chân chính tạo phản thành công, là cái kia trầm mặc ngốc tử. Hắn thi huynh sát phụ, lăng là làm hắn ngồi trên Đại Chu ngôi vị hoàng đế. Mọi người thế mới biết, nguyên lai tên ngốc này thế nhưng không phải cái ngốc tử. Tân hoàng tâm tình dữ dằn, cực kỳ hiếu chiến, động bất động liền xét nhà hỏi chảm, chọc đến danh không lưu sinh, tiếng oán than dậy đất. Thẳng đến Tấn Dương đế cùng Liễu Phi Sở ra ngũ hoàng tử mang theo Tấn Dương đế cũ thế lực lật đổ hắn, Đại Chu hoàng triều mới bắt đầu trung hưng chi trị. Sau đó lại là một hồi cung đấu tuồng, lại sau đó chính là nữ chủ trổ hết tài năng, trở thành hoàng hậu. Không sai, này kỳ thật chính là một cái cung đấu ngôn tình cốt truyện là chủ thế giới. Vị này trung hưng chi trị ngũ hoàng tử, chính là thế giới này vai chính Triệu Viêm. Này ngốc tử Bạo Quân chính là thế giới này đại vai ác Triệu Chiết. Tuy rằng hắn chỉ tồn tại với cốt truyện bắt đầu, cùng với sau lại người lời nói bên trong, nhưng là hắn lực ảnh hưởng là thật lớn. Hắn tuy rằng đã chết, hắn dưỡng kia một đám chết hầu vẫn như cũ không ngừng ám sát nam chủ, cấp nam chủ cùng nữ chủ cảm tình phát triển trợ công vô số lần. Thậm chí còn có người đánh hắn cờ hiệu tạo phản, cấp nam chủ hoàng đế chi lộ chế tạo khúc chiết. Là một cái ngôn tình là chủ thế giới, hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất vai ác. Tô Nguyên Nguyên lúc này đây là hắn tiểu gì? Vai ác Triệu Chiết ở thế giới này có rất nhiều quan hệ huyết thống, bao gồm thân sinh phụ thân, huynh đệ tỷ muội. Nhưng là trên thực tế, không có một người thân để ý hắn. Cho nên Tô Nguyên Nguyên đời này liền phải làm cách kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Tô Nguyên Nguyên nghĩ hiện tại thời gian tuyến, Liễu Phi còn chưa có chết, Triệu Chiết cũng mới 9 tuổi, cách hắn tạo phản còn có bó lớn thời gian, cho nên không cần lo lắng. Dù sao Triệu Chiết là giả ngu, một cái 9 tuổi hài tử, hiện tại giáo dục hắn, chậm rãi vẫn là có thể điều chỉnh tam quan. 888 nói, không đơn giản như vậy. Hắn chính là cái ngốc tử, Tô Nguyên Nguyên nói, sao có thể, hắn chính là mưu phản thành công lạc. Nếu là ngốc tử, sao có thể mưu phản thành công, ngươi là đem ta đương ngốc tử sao? 888 trợn trắng mắt, ngươi nghe qua người hai mặt cách đi, tên ngốc này trong cơ thể có hai nhân cách, cho nên sao lại mưu phản chính là hắn một nhân cách khác. Trên thực tế, nguyên cốt truyện bên trong, nam chủ đánh bại người kia, là chân chính ngốc tử nhân cách. Vừa lúc ngốc tử nhân cách thức tỉnh, đã bị người xử lý. Tô Nguyên Nguyên, cho nên lần này, ta muốn cải tạo chính là hai nhân cách. Không sai, hơn nữa này ngốc tử nhân cách là khi nào thức tỉnh cũng không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên cốt truyện bên trong bí tân đều là phải bị người biết, mới có thể bày ra tới. Trên đời này không ai biết, cho nên nguyên cốt truyện bên trong cũng không có. Hơn nữa căn cứ nguyên cốt truyện tới xem. Ngốc tử nhân cách cùng Bạo Quân nhân cách chi gian ký ức là không có trọng điểm. Nói cách khác, Người liền tính đối Ngốc Tử nhân cách lại hảo, Bạo Quân nhân cách cũng sẽ không bị cảm nhiễm. Tô Nguyên Nguyên đau đầu ngã vào trên giường. Người chậm rãi, ta cảm thấy có chút đau đầu. Người không có khả năng đau đầu, người trúng độc là Hạc Đình Hồng. Hẳn là bụng đau, quảng cáo, cách chương.